Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là bối cảnh của câu chuyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Trương Nguyên Thanh cướp cái thẻ nhân vật của Ma Thu Hát thì hắn đã tiến vào phó bản một người, phiên bản gọi là tử vong cấp S. Thì Ma Thu Hát này cũng là một trong những gọi là Linh Cảnh Hành Giả bên phe tà ác rất là mạnh, ở dạng kiểu thánh giả đỉnh phong, cho nên là câu chuyện hắn bị ghép vào cũng rất là mạnh. Và Trương Nguyên Thanh thì đang tìm hiểu bối cảnh câu chuyện, tại sao là cấp S nhưng mà chỉ đưa ra nhiệm vụ chủ tuyến đấy là sống sót trong vòng 5 ngày. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nhân vật chính của chúng ta có thuận lợi để thông qua cái phó bản này hay không. Sau khi rời khỏi phòng của thuyền trưởng, Trương Nguyên Thanh tiếp tục đi dạo trên con tàu du lịch. Tàu du lịch này dài cỡ khoảng 50 mét, rất nhanh đã đi dạo hết một lượt. Tầng 1, tầng 2 theo thứ tự là phòng ăn, quầy rượu, phòng khiêu vũ, sòng bạc, phòng hút xì gà, các chỗ xã giao và chơi bời. Tiếp đó chính là phòng ngủ xa hoa của khoang hạng nhất. Ký túc xá du khách bình thường ở dưới boong tàu, Trương Nguyên Thanh dọc theo bậc thang đi xuống, qua khu túc xá của tầng hầm 1, tầng hầm 2, hắn ở cửa vào tầng hầm 3 thì bị ngăn lại. Ngăn hắn lại là hai kỵ sĩ giáo đỉnh mặc khôi giáp màu bạc, cầm trường kiếm chữ thập, đường nét khuôn mặt thì lạnh cứng và ánh mắt thì sắc bén. Giám mục từng có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần tầng hầm thứ ba dưới boong tàu. Kỵ sĩ trung niên tóc ngắn màu vàng, má trái có một vết sẹo chém, lạnh lùng nói. Một vị kỵ sĩ khác thì chưa nói gì, nhưng bàn tay phải nắm ở chuôi kiếm hơi phát lực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào trung úy Hát. Nếu là phó bản cấp A thì đã trực tiếp ra tay rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ hai gã kỵ sĩ, cảm ứng được sát ý và địch ý của cả hai. Hắn không lỗ mãng, lui về sau một bước mà nói. Tôi chán ghét giọng điệu nói chuyện của các người. Cẩn thận tôi mời hai vị ăn ngư lôi. Sau khi hắn quay đầu rời khỏi, hai vị kỵ sĩ mới nhẹ nhàng thở ra. Quay về boong tàu, Trương Nguyên Thanh cố ý tìm thủy thủ hải quân để nói chuyện phiếm, hướng bọn họ tìm hiểu tình hình cụ thể của nhiệm vụ. Thất vọng là không có ai biết nhiệm vụ là gì. Trương Nguyên Thanh hỏi tình hình trên tàu xảy ra vào lúc nào. Hải quân và thủy thủ biến sắc hẳn, un lắc đầu, tỏ vẻ là mình cái gì cũng không biết. Nhưng Trương Nguyên Thanh từ trên người bọn họ cảm ứng được cảm xúc sợ hãi, khủng hoảng và hoảng hốt. Có cổ quái. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, tính là cuộn cờ thu trống trước, đợi tới buổi tối, sẽ vụng trộm, chuồn vào trong phòng thuyền trưởng để truy tra tư liệu. Hoàng hôn, ánh chiều tà chìm vào đường chân trời. Trương Nguyên Thanh tiến vào khoang thuyền, ở trong căng tin hưởng dụng bữa tối. Bữa tối là bia, bánh mì, canh rau dưa và thịt bò, cùng với mỗi người được một con cá hoàng ngư. Sau khi cơm no rượu say, hắn quay về túc xá của mình. Làm quan quân, Hát có được ký túc xá độc lập, một gian phòng nhỏ khoảng 20 mét vuông, bố trí rất đơn giản. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, cảm thụ được hơi sóc nảy nhưng kiên nhẫn chờ đợi. Trải qua ban ngày tìm hiểu, hắn biết chiếc tàu này có tên là tàu Hải Yến, thuộc về loại tàu du lịch cỡ trung. Lượng khách chở khoảng trên 1.000 người, nhưng dưới 2.000. Trên tàu không có du khách, chỉ có 200 hải quân, thủy thủ và nhân viên công tác, cộng lại khoảng 100 người. 11 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường hóa thành ánh sao tiêu tán. Một giây sau, ánh sao lấp lánh dâng lên ở phòng của thuyền trưởng, cách đó hơn 40 mét. Phòng thuyền trưởng tối đen và yên tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng hiện lên ánh đèn pin. Đó là hải quân tuần tra đi lại ở khu vực phụ cận. Bóng tối thì không thể ảnh hưởng tầm mắt của thần dạ du. Trương Nguyên Thanh đi đến giá hồ sơ sau bàn, lặng yên không một tiếng động bắt đầu tìm kiếm, từng tập hồ sơ rất nhanh đều bị hắn đảo qua. Động tác tay của Trương Nguyên Thanh hơi khựng lại một phen, ánh mắt dừng hình ảnh ở trên một tập văn kiện. Năm 1899, sao băng rơi xuống biển. Sự kiện của năm trước lại liên quan tới biển, hẳn chính là nó rồi. Trương Nguyên Thanh mở kẹp văn kiện đọc mặt trên của tin tức. Năm 1899, Hải vực Nam Bộ Liên Hiệp Anh có một ngôi sao băng rơi xuống biển. Từ đó về sau, thuyền đánh cá ra biển bắt cá, thường xuyên ở mảng hải vực đó, vớt được sinh vật biển dị dạng, xấu xí. Những sinh vật biển đó có tính công kích rất mạnh, máu thịt ẩn chứa độc tố, không thể ăn. Lũ quái vật đó không thuộc về bất cứ loài nào đã biết. Trong tế bào ẩn chứa DNA nào đó bất ổn định, biến dị mọi lúc. Nhà sinh vật học của Liên Hiệp Anh tam quan sụp đổ, công bố là núi lửa ở đáy biển bùng nổ, đánh thức giống loài thượng cổ. Chính phủ Liên Hợp Anh đã phong tỏa mảng hải vực đó, cấm đoán thuyền đánh cá tới gần, nhưng sự kiện cũng chưa có bình ổn từ đây. Chủng loại biến dị ngày càng khoa trương, dần lan ra toàn bộ hải vực Nam Bộ. Có thuyền đi ở trên đường gặp được bạch tuộc khổng lồ tập kích, thuyền chìm nghỉm không ai sống sót. Có thuyền đánh cá gặp người cá trong truyền thuyết, thuyền viên của con tàu bị tiếng cá hấp dẫn mà nhảy xuống biển, trở thành mỹ vị trong bụng người cá. Con tàu trống trơn trôi dạt mấy ngày mới nói được đội ngũ tìm kiếm cứu hộ gặp được là tổ chức chính phủ, giáo đình liên hợp với hải quân càn quét sinh vật biển biến dị. Ở dưới sự tổ chức của chính phủ, giáo đình đã phái đội ngũ linh cảnh hành giả chuyên môn, hải quân cũng xuất động để trục vớt khá chuyên nghiệp tới hải vực ban đầu có sao băng rơi xuống để tra xét. Sao băng trên trời rơi xuống dẫn phát giống loài địa cầu biến dị ư? Cũng có khả năng. Cái gọi là sao băng trên trời rơi xuống là chúa tể nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư trong lúc vô ý đánh rơi một món đạo cụ nào đó sao? Hẳn là không phải. Nếu là đạo cụ thì đã sớm thu hồi rồi, hay là cố ý làm? Cũng không giống. Làm như vậy không có ý nghĩa. Ngộ thương nhiều bình dân như vậy, vô duyên vô cớ sẽ tổn thất một lượng lớn giá trị công đức. Hơn nữa, nếu chỉ là như vậy thì còn không đến mức khiến cho linh cảnh chuyên môn sinh ra một phó bản riêng. Sau lưng chuyện này nhất định còn cất giấu nội tình sâu hơn nữa. Bối cảnh câu chuyện đã xem xong, kế tiếp là điều tra một phen chiều hướng phát triển tiếp theo. Sau khi biết bối cảnh của câu chuyện, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã kiên định hơn nhiều. Loại cảm giác mờ mịt khi mới vào mõ khó bản đã yếu bớt đi không ít. Hắn khép lại cặp văn kiện trả nó về chỗ cũ, ánh mắt quét nhìn, dừng ở trên ngăn kéo bản, nơi đó có một cây khóa đồng. Lúc này ánh đèn pin từ ngoài khe cửa chui vào, có tiếng bước chân lại gần. Rắc một tiếng, cửa phòng thuyền trưởng bị mở ra. Kẻ tiến vào là một binh sĩ mặc đồng phục hải quân, một tay cầm đèn khí ga, một tay cầm đèn pin. Phòng thuyền trưởng tối đen nhuộm lên một tầng ánh lửa màu sắc âm ấm. Hắn di động đèn khí ga, ánh mắt đảo qua phòng thuyền trưởng, chưa phát hiện điều gì khác thường, liền lui ra. Ánh đèn màu sắc ấm theo bước chân dần đi xa, Trương Nguyên Thanh giải trừ dạ du, lại nhìn về phía ngăn kéo bàn. Bàn có hai cái ngăn kéo, trong đó có một cái treo khóa đồng. Một cái ngăn kéo khác lại không có khóa treo. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ mở ra ngăn kéo không có khóa. Bên trong là điện báo lui tới của tàu Hải Yến và Tổng bộ Hải quân Liên Hợp Anh. Nhưng làm người ta đau đầu là điện báo tới lui lại dùng mã hóa. Trương Nguyên Thanh xem không hiểu. Linh cảnh mặc dù có công năng tự động phiên dịch, ngôn ngữ, văn tự sẽ tự dịch thành tiếng mẹ đẻ mà bạn quen thuộc. Nhưng mà mã hóa nó thuộc về một vòng giải đố của phó bản. Nó không nằm trong phạm chủ tự động phiên dịch. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ hồi lâu thi triển tinh độn thuật hóa thành ánh sao tiêu tán. Vài phút sau, phòng thuyền trưởng tối đen lần nữa dâng lên ánh sao. Hắn đi mà quay lại, trong tay đã có thêm một quyển sổ tay mã hóa. Đây là thứ mà hắn từ phòng điện báo tìm được. Niên đại này, điện báo đưa tin dùng là mã hóa. Mã hóa lại chia ra là mã điện báo thông dụng cùng với mã điện báo đặc thù. Thứ trước sử dụng là mật mã MOG, nghe nhiều nên thuộc. Thứ sau thì dùng nhiều cho chiến tranh, có tính lâm thời và tính tự sáng tạo. Nếu như không có bản mật mã thì rất khó để phá giải. Tàu Hải Yến tuy rằng chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh, sẽ không có ai chuyên môn chặn điện báo, cho nên Trương Nguyên Thành suy đoán, mã hóa trên điện báo hẳn thuộc về mã móc thường quy. Nếu mã hóa là mã điện báo đặc thù, vậy thì độ khó giải liền tăng vọt. Hắn ngồi trên bàn ở trong phòng thuyền trưởng tối đen lật xem sổ tay, phá giải nội dung điện báo. Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh đã hoàn toàn công tác phá giải, đọc hiểu được nội dung của điện báo. Tờ điện báo thứ nhất, thời gian là ngày 12 tháng 8 năm 1900. Tàu Hải Yến lên đường, tất cả thuận lợi, hết. Ngày 14 tháng 8, tàu Hải Yến tất cả thuận lợi, hết. Ngày 16 tháng 8, tàu Hải Yến gặp phải người cá tập kích, hai thuyền viên hy sinh, hết. Ngày 16 tháng 8, tàu Hải Yến tất cả thuận lợi. Ngày 25 tháng 8, thành công vớt vật thể từ trên trời rơi xuống. Hồng Y giáo chủ phong ấn nó, tàu Hải Yến chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, hết. Ngày 26 tháng 8, tàu Hải Yến đang trên đường trở về địa điểm xuất phát, tất cả thuận lợi. Điện báo cứ cách 2 ngày gửi một lần, nội dung ngắn gọn, tổng bộ hải quân trả lời cũng rất ngắn gọn, bình thường đều là thu được, là rõ, là thượng đế phù hộ, vân vân, các lời an ủi. Cũng chỉ ngày 25, thành công vớt được nguồn ô nhiễm hôm đó, tàu Hải Yến phát ra thêm một điện báo. Một điện báo cuối cùng là ngày 30 tháng 8, cũng chính là ngày thứ tư, sau khi vớt được vật thể từ trên trời rơi xuống. Điện báo ngày 30 tháng 8 gián đoạn. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Điện báo sau đó là giấu đi, hay là James, sau ngày 30, không gửi điện báo cho tổng bộ nữa. Nhiệm vụ chưa có hoàn thành điện báo, chăm chỉ gửi như vậy. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, ngược lại lại không gửi điện báo sau. Trong giới thiệu, Linh Cảnh từng nói tàu Hải Yến là trên đường trở về điểm xuất phát mất đi liên lạc. Ly kỳ biến mất. James, đơn phương dừng liên lạc với tổng bộ hải quân. Ly Kỳ biến mất vừa lộ ra manh mối. Nhưng mà James vì sao phải làm như vậy? Trương Nguyên Thành nghĩ không ra. Mặt khác sấp điện báo này, hắn càng xem càng kỳ quái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Suy tư một lát, hắn biết vấn đề xảy ra ở đâu. Tàu Hải Yến là ngày 12 tháng 8 khởi hành, ngày 26 tháng 8 thành công vớt được vật thể từ trên trời rơi xuống. Toàn bộ quá trình tốn là 14 ngày thời gian. Nhưng ở ban ngày, Trương Nguyên Thanh hỏi thuyền trưởng James, khi nào đến cảng thì James lại trả lời là 15 ngày. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9, dựa theo một chuyến 14 ngày để mà tính thì còn 5 ngày liền tới cảng, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót trong vòng 5 ngày. Trên chi tiết thì đã khớp. Trở lại chuyện chính, thuyền trưởng James ngưng hẳn liên lạc điện báo, lừa gạt hắn về thời gian và địa điểm xuất phát, người này nhất định có vấn đề. Trương Nguyên Thanh sửa sang lại điện báo trả vào ngăn kéo, nhìn về phía ngăn kéo khác treo khóa đồng. Không thể nghi ngờ là nơi này khẳng định có thứ càng quan trọng hơn. Bây giờ đã làm rõ bối cảnh của phó bản, đã biết vấn đề của thuyền trưởng James. Vậy thì mạch suy nghĩ kế tiếp thực ra rất rõ ràng là điều tra rõ nguyên nhân mà thuyền trưởng James đã biến hóa một cách quỷ dị. Mà tin tức này rất có thể giấu trong ngăn kén bàn. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào khóa đồng, lâm vào trần trờ. Muốn phá khóa đồng thì rất đơn giản. Chuyện giật nhẹ một cái thôi, nhưng hắn lo lắng hành vi như vậy sẽ dẫn phát ra một cái phản ứng dây chuyền không tốt. Bây giờ có thể đã xác định tàu du lịch Kinh Hoàng là một phó bản cấp S ở loại hình thăm dò. Tin tức đều cần linh cảnh hành giả tự mình thăm dò. Loại phó bản ở hình thức này thường thường ý nghĩa nguy cơ tiềm tàng ở trong quá trình thăm dò đó. Thăm dò xảy ra sai lầm, nguy cơ sẽ buông xuống trong nháy mắt. Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm nhìn thoáng qua. Bộ trang bị tử kim bị bịt kín bởi một tầng màn đen, biểu hiện là không thể sử dụng. Vẫn là đi vững vàng một chút, trong lòng hắn thầm nói rồi lựa chọn vâng theo ý chí. Phó bản cấp S ở cấp 6 đỉnh phong, ở dưới tình huống không thể sử dụng đạo cụ cấp chúa tể. Cho dù là hắn, cấp 6 xong nghề nghiệp, làm không tốt cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ đây là phó bản của tuyệt mệnh độc sư ở đại khu thứ nhất. Đạo cụ và kỹ năng của Trương Nguyên Thanh không có thứ nào khắc chế được lực lượng biến dị cả. Ở trong linh cảnh hành giả có một câu như thế này: lúc nào đó khi ngươi phiêu, ngươi liền cách cái chết không xa nữa. Nếu phá hỏng khóa đồng, ngày mai James nhất định phát hiện sẽ có người trong đêm lẻn vào phòng thuyền trưởng, có thể kích thích tới hắn, khiến cho nguy cơ buông xuống sớm hơn. Mình còn chưa có làm rõ sau khi trục vớt vật thể trên trời rơi xuống thì đã xảy ra cái gì. Bây giờ nên âm thầm tra xét là chính, chứ không phải là làm ra những chuyện để bại lộ dấu vết. Dù sao nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót 5 ngày, thời gian rất dư giả. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay cái tách, thi chuyển tinh độn thuật quay về phòng ngủ ở đáy khoang thuyền. Trong phòng ngủ có một cái cửa sổ hình tròn nho nhỏ, ngoài cửa sổ là mặt biển tối đen, mơ hồ nhộn nhạo sóng cuộn. Liên tưởng đến đáy khoang thuyền đang phong ấn vật thể từ trên trời rơi xuống, có năng lực biến dị sinh vật, Trương Nguyên Thanh luôn cảm thấy là dưới mặt biển tối đen ngoài cửa sổ còn cất giấu nguy cơ đáng sợ đang nhìn mình chăm chú. Thuyền trưởng James không thích hợp, nhưng mà hắn có mục đích gì đây? Còn phải tra xét. Trên thuyền có hai nhóm thế lực, phân biệt là hải quân và đội ngũ linh cảnh hành giả của giáo đình. Người giáo đình và James có phải là cùng một hội hay không? Nếu không phải thì chỉ cần hai bên không phải là đồng bạn, không gian thao tác của mình sẽ lớn. Một phe trong đó có thể lôi kéo trở thành đồng đội. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút rồi thi triển lần nữa dạ du, lặng yên rời khỏi phòng ngủ, xuyên qua hành lang túc xá chật chội đến cuối bậc thang. Dọc theo bậc thang, hắn tới tầng hầm thứ hai. Hắn muốn đi xuống dưới phong tàu để tìm hiểu một phen, cho đoàn đội giáo đình một cái định nghĩa. Lúc ban ngày nơi đó bị kỵ sĩ giáo đình phong tỏa, lúc ấy còn chưa có làm rõ bối cảnh của phó bản, cho nên hắn chưa có lựa chọn gọi là cứng đối cứng. Bây giờ Trương Nguyên Thanh căn cứ vào tình báo đã biết, đại khái có thể suy đoán ra dưới khoang thuyền có gì rồi. Vật thể trên trời rơi xuống kia vớt lên từ dưới biển sâu, ở ngay tại đáy khoang thuyền, bị hồng y giáo chủ của giáo đình phong ấn. Trương Nguyên Thanh quyết định âm thầm quan sát linh cảnh hành giả của giáo đình, thuận tiện nhìn xem cái đồ vật quỷ dị kia rốt cuộc là gì. Hắn dọc theo bậc thang sải bước đi xuống, dạ du che giấu bước chân, rất nhanh đi tới cửa vào đáy khoang thuyền. Hai kỵ sĩ mặc khôi giáp màu bạc chống trường kiếm chữ thập vẫn như cũ đang đóng trú ở đó. Trương Nguyên Thanh từ giữa hai người xuyên qua. Kỵ sĩ cẩn thận tỉ mỉ đối với kẻ lẻn vào lại làm như không thấy. Đáy khoang thuyền cũng không phải túc xá mà là nơi chất đống hàng hóa. Trên tường treo những ngọn đèn khí ga tối tăm, chiếu sáng lên vật phẩm ở đáy khoang thuyền. Có thức ăn trồng chất, có công cụ bắt cá, có thuyền cứu nạn tổn hại chờ sửa chữa. lại có phụ kiện trên tàu, tựa như một phòng chứa những vật phẩm lộn xộn. Vừa bước vào đáy khoang thuyền, Trương Nguyên Thanh liền cảm giác được một sự rung động không tên, giống như bị cái gì đó theo dõi. Khí tức này, cảm giác này, lực lượng tà ác. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, vật phẩm từ trên trời rơi xuống kia tỏa ra khí tức sau. Hắn nương theo tạp vật chất chồng như núi, cẩn thận đi về phía trước để thăm dò. Đi mười mấy giây bỗng nhiên nghe thấy tiếng phành phành, tựa như trái tim đập đều nhịp ở nơi xa truyền đến. Đồng thời cách mười mấy mét về phía trước, sau một ngọn núi nhỏ do từng túi bột mì chồng chất lên, truyền ra ánh nến lay động. Tiếng trái tim đập đều nhịp chính là từ sau ánh nến truyền tới. Tiếng tim đập của cái gì mà khoa trương như vậy? Trương Nguyên Thanh cẩn thận tiến lên tới gần núi bột mì nho nhỏ. Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng xé gió ô, chợt bên trái chuyển đến tiếng rít sắc bén. Không chút suy nghĩ, Trương Nguyên Thanh bổ nhào về phía trước, cùng lưỡi đao gió gọi là cọ sát qua. Người nào ở đó? Một giọng nữ trong trẻo quát. Phong pháp sư phát hiện ra mình rồi sao? Trương Nguyên Thanh xoay người bỏ chạy, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải. Ngoài 10 mét có một cô gái trẻ tuổi mặc đồ nữ tu sĩ màu trắng. Ngực, cổ áo và cổ tay đều thêu hoa văn màu vàng. Cô có mái tóc vàng xinh đẹp, mắt xanh biếc, mặt trái xoan, mũi cao, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Phong pháp sư trang phục của nữ tu sĩ màu trắng liên tục không ngừng phất tay tạo ra từng lưỡi đao gió truy kích về kẻ địch chạy trốn. Tuy không nhìn thấy người xâm nhập nhưng cô có thể thông qua luồng khí phản hồi để cảm giác được vị trí và tốc độ của kẻ địch. Mỗi lưỡi đao gió đều đả kích vô cùng chuẩn xác. Thế Trương Nguyên Thành rất quyết đoán tránh đi đợt lưỡi đao gió thứ hai, trốn vào phía sau một chiếc thuyền cứu nạn đã tổn hại và rạn nứt. Không chút do dự thì triển tinh độn thuật rời khỏi đáy khoang thuyền. Bây giờ tình huống này mà tiếp tục lưu lại thì sẽ chỉ bị vây công. Xuất phát từ việc ổn thỏa vẫn là rời khỏi trước, ngày mai tính sau. Hắn lập tức thi triển tinh độn thuật, ánh sao lấp lánh sáng lên rồi tiêu tán. Phong pháp sư mặc trang phục nữ tu màu trắng nhíu mày, nhìn trái ngó phải, cẩn thận cảm ứng, phát hiện người xâm nhập kia bỗng dừng biến mất. Isabella, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói già nua từ sau núi bột mì truyền đến, có người xâm nhập. Nữ tu sĩ tên là Isabella đáp lại, giọng nói dễ nghe như là chim vàng anh vậy, nhưng mà đột nhiên biến mất rồi. Cô nhíu mày. Vong linh à? Giọng nói giả nua hỏi. Nhưng tôi chưa cảm ứng được khí tức của vong linh, nhưng nếu là vong linh, cô không thể cảm ứng được nó. Có thể giấu được kỵ sĩ mà im lặng xâm nhập nơi này chỉ có vong linh thôi. Không phải vong linh, là nhân loại, có thể ẩn thân, lại biết thuật dịch chuyển tức thời nào đó. Ở lúc ánh sao sáng lên, dịch chuyển tức thời rời đi, Isabella giải thích. Ánh sao, ẩn thân. Hồng Y giáo chủ lịch duyệt và kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, suy nghĩ hồi lâu. Tôi chưa từng nghe nói tới loại kỹ năng này. Cô nói việc này cho thuyền trưởng James, để hắn giải quyết đi. Năm 1900 thì đại khu thứ hai còn chưa mở ra. Bọn họ không có khả năng nhận ra mình là tinh quan, càng không có khả năng liên tưởng đến Trung úy Hát. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường túc xá thầm nghĩ. Tiếc nuối là chưa thể chính diện nhìn thấy dụng mạo thực sự của sao băng, nhưng từ tiếng như trái tim đập đều nhịp để phán đoán thì hẳn là một sinh mệnh thể nào đó. Linh cảnh hành giả của giáo đình vẫn ở đáy khoang thuyền trông coi thứ đó. Nếu như có thể nhìn một cái thì tốt rồi, có thể biết được diện mạo thực sự của vật thể trên trời rơi xuống, có thể nhìn thấy xem người của giáo đình đang làm gì. Trương Nguyên Thanh thở dài. Lúc này linh cảm quán không hiểu sao lại xúc động. Cảm giác được trong cõi nào đó có cái gì đó đang nhìn trộm mình. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy sải bước chạy ra khỏi ký túc xá đi tới hành lang. Hành lang chật chội yên tĩnh không tiếng động. Trong cửa túc xá hai bên chuyển đến tiếng hít thở và tiếng ngáy đều đều. Một giờ trước bọn họ còn ở trong phòng đánh bạc, bây giờ đều đã đi vào giấc ngủ. Hàng hải là một công việc buồn tẻ và chán nản. Trừ binh sĩ cần trực gác thì người khác có thể uống rượu. Đánh bạc cũng nằm trong phạm trù, giải trí có thể cho phép. Trương Nguyên Thanh đứng ở hành lang yên tĩnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ, cảm giác bị nhìn trộm kia đã biến mất. Còn mẹ nó, Trương Nguyên Thanh lầu bầu một tiếng trở lại túc xá đóng cửa lại, không dám ngủ, cứ như vậy ngồi cạnh bàn ở bên cửa sổ chờ trời sáng. Ngày mai sẽ thử người giáo đình một phen, nếu bọn họ cùng thuyền trưởng không phải là một bọn, vậy mình liền trực tiếp khống chế thuyền trưởng. Làm như vậy thì có chút cấp tiến, lại rất dễ dàng kích hoạt nguy cơ lớn. Hắn vừa suy nghĩ vừa không có mục đích nhìn túc xá. Nhìn một lúc, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Dàn ký túc xá này quá sạch sẽ rồi, trừ mấy bộ đồng phục trung úy cùng với đồ dùng rửa mặt thì căn bản không có thứ gì khác. Trong phòng của một người bình thường, chẳng lẽ cái gì cũng không có sao? Binh nhì có nghèo đi nữa thì cũng có bật lửa, thuốc lá, rồi album sexy của nữ ngôi sao. Nhưng trong phòng hắn thì cái gì cũng không có hết. Là vì Trung úy Hát thuộc về nhân vật lâm thời sáng tạo, cho nên mọi thứ thuộc về hắn đều là trống. Bằng không mà nói thì nghĩ kỹ liền thấy sợ rồi. Rất đơn giản, loại phòng tình huống này hoặc là doán suy đoán, hoặc là mọi thứ thuộc về Trung úy Hát đều bị người ta thanh tẩy, cho nên nó mới sạch sẽ như vậy. Nếu như vậy thì thân phận của Trung úy Hát liền không đơn giản nha. Nhưng mà cân nhắc đến cảm giác nhìn trộm thần bí vừa rồi, hắn cố nhịn xuống, cởi giày nằm lên giường, cảnh giác với cái nhìn chăm chú chưa biết đến từ bóng tối. Thời gian thong thả trôi qua, ngoài cửa sổ dần sáng ngời lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên biển, mang cả mặt biển phản xạ lân quang. Trời đã sáng, Trương Nguyên Thanh làm bộ tinh thần phấn chấn, bưng chậu rửa mặt bằng sắt, bên trong có đựng cả bàn chải đánh răng, khăn lông tới boong tàu để rửa mặt. Bên mép thuyền của boong ngồi đầy thủy thủ và binh sĩ, vừa rửa mặt vừa dùng lời nói thô tục để miêu tả ngực và mông của phụ nữ, hướng tới sau khi trở về truyền đạo học nghề. Thấy Trương Nguyên Thanh tới, tiếng nghị luận nháy mắt dừng lại, mọi người yên lặng đánh răng rửa mặt. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn đám hải quân trên boong một cái, cười nói: "Sự tôn kính của các cậu đối với trưởng quan đâu?" Đám hải quân luống cuống tay chân đứng dậy hành lễ hô lớn: "Trưởng quan, trung úy." Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm đè tay xuống, ra hiệu mọi người tiếp tục rửa mặt. Bản thân hắn cũng ngồi xổm xuống đánh răng rửa mặt. Bọn họ rất sợ mình, không phải là cấp dưới sợ hãi đối với trưởng quan. Trên mặt Trương Nguyên Thanh không có cảm xúc, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định nhân vật Trung úy Hát này có vấn đề. Rửa mặt xong, Trương Nguyên Thanh tới khoang thuyền hưởng dụng bữa sáng. Ăn được một nửa, một binh sĩ tay cầm súng trường tới gần nói: "Trung úy Hát, thuyền trưởng mời ngài đi qua." "Có chuyện gì sao?" Trương Nguyên Thanh uống một ngụm sữa ấm áp, binh sĩ lắc đầu. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm giải quyết xong bánh mì nướng, thịt sông khói, lạp sườn, trứng rán, lại uống hết sữa ấm trong cốc, lúc này mới đứng dậy theo binh sĩ rời khỏi căng tin, xuyên qua khoang thuyền tới lầu 2. Hai người đứng bên ngoài phòng của thuyền trưởng, binh sĩ kia gõ vào cửa phòng thuyền trưởng rồi rút lui. "Vào đi." Tiếng của thuyền trưởng James vang lên. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa ra tiến vào phòng thuyền trưởng, nhìn thấy người đàn ông trung niên, thượng úy kiêm thuyền trưởng đang ngồi sau bàn làm việc. Đôi mắt màu lam sậm trồng lại, âm thanh trầm ổn, ngầm chứa sự uy nghiêm. "Tối hôm qua ngủ ngon không, Trung úy Hát?" "Ngủ không quá ngon, bởi vì nhớ nhân tình ở quán ba Hồng Phấn." Trương Nguyên Thanh nhún vai. "Lạy Chúa, tôi đã ở trên thuyền 20 ngày rồi, tôi mỗi ngày đều nghĩ về phụ nữ. May mắn nhiều nhất một tuần là chúng ta có thể về nhà." Nói xong, hắn thấy vẻ mặt thuyền trưởng James ngưng trọng thêm vài phần. "Gọi cậu tới đây là muốn nói cho cậu, bắt đầu từ đêm nay, cậu tham dự tuần tra, thẳng đến lúc chúng ta quay về cảng Surrey." Thuyền trưởng James nói. "Vâng." Trương Nguyên Thanh đứng nghiêm hành lễ. James hài lòng gật đầu, đi ra ngoài làm việc. Trương Nguyên Thanh xoay người rời đi, bỗng nhiên dừng bước quay đầu hỏi. "Thuyền trưởng, tôi đêm qua lên cơn thèm thuốc lá, nhưng trong phòng ngay cả một chút thuốc lá cũng không tìm được. Ông biết tôi không thể thiếu thuốc lá, nếu không có nó thì tôi không thể hoàn thành tốt công tác tuần tra." James ngẩn ra một phen, sau đó gật đầu. "Tôi sẽ bảo thủy thủ đưa 8 bao thuốc đến phòng cậu." Nhìn theo bóng lưng Trung úy Hát rời khỏi, đôi mắt màu lam của James thâm trầm như biển. Một nhân vật không thể thiếu thuốc lá, trong phòng sao có khả năng không có thuốc chứ? Phòng Trung úy Hát đã từng bị người ta dọn dẹp. Trương Nguyên Thanh đi trên boong tàu kêu a một tiếng. Đương nhiên, nếu Trung úy Hát chỉ là một nhân vật lâm thời sáng tạo, chi tiết nho nhỏ này không cần để ý. Nhưng Trương Nguyên Thanh có được năng lực cảm ứng cảm xúc đã xác nhận, thủy thủ hải quân tựa như cực kỳ sợ hãi Trung úy Hát. Cái này nói rõ, nhân vật Trung úy Hát này là có kịch tình. Đổi một góc độ mà nói, nếu linh cảnh hành giả xem nhẹ sự sợ hãi của binh sĩ hay là phòng quá mức sạch sẽ, thì sẽ bỏ qua manh mối nào đó. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh tính nghiệm chứng một lần nữa. Hắn lượn một vòng tiến vào khoang thuyền, tuyển được chỗ cưng ứng của bộ hậu cần. Người phụ trách cung ứng là một người đàn ông bụng phệ mắt xám, có đường chân tóc rất cao, làn da nhão nhạt. Thấy Trương Nguyên Thanh tiến vào liền dùng mình một cái, có chút co quắp, khẩn trương đứng dậy. Trung úy Hát, ngài có gì phân phó? Vừa mới dứt lời, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay kéo hắn vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, người đàn ông mắt xám từ trên cái giá xếp văn kiện rút ra một phần bản đăng ký thuyền viên, thẩm tra thuốc lá, rượu, format, vitamin C và vật tư cung ứng. Trương Nguyên Thanh vòng qua quản lý viên mắt xám đang ngây ra tại chỗ, đi về phía giá gỗ, lấy ra bảng đăng ký nhân viên. Bảng đăng ký này có chừng 10 trang, hơn 500 người, trong đó gần một nửa nhân viên tên đã bị bút đỏ gạch đi. Đã chết nhiều người như vậy sao? Trương Nguyên Thanh lật về trang thứ nhất, nhìn về phía danh sách trước nhất. Vừa nhìn hắn lập tức nhíu mày, trên danh sách chỉ có hai trung úy, một người tên là Steven Simpson, một người tên là Watt Ricardo, không có người nào tên trung úy hát cả. Trung úy Ricardo, mình ngày hôm qua từng gặp, nhưng Steven Simpson thì chưa từng thấy. Trên thuyền chỉ có hai trung úy, Trương Nguyên Thanh nhào mắt lại. Hắn đặt bản đăng ký thuyền viên xuống, nhìn về phía quản lý viên mắt xám đang lâm vào ảo cảnh, bốp. Trong tiếng búng ngón tay, gã trung niên mắt xám phốc một tiếng xuống đất, ngủ say. Thân thể Trương Nguyên Thanh thì biến mất ở trong phòng, đi tới mộng cảnh của trung niên mắt xám. Trung úy hát, người trung niên mắt xám có chút hoảng hốt, hắn rõ ràng là đang làm việc, trong nháy mắt trung úy hát liền xuất hiện. Trương Nguyên Thanh gọn gàng dứt khoát nói, trung úy Steven Simpson ở đâu? Nghe vậy, quản lý viên mắt xám đột nhiên biến sắc hẳn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mập mạp run lên. Trung úy Steven Simpson đâu? Trương Nguyên Thanh lại hỏi một câu. Trung niên mắt xám run rẩy càng thêm kịch liệt, môi phát run, da mặt cũng run rẩy, giống như kích thích phải hồi ức đáng sợ nào đó. Mộng cảnh bắt đầu chớp lên tới bên bờ sụp đổ. Đây là cơ chế tự bảo hộ mình của con người lúc cực độ sợ hãi. Trương Nguyên Thanh ở giữa củng cố mộng cảnh, cùng với rút lui, do dự một giây rồi lựa chọn cái sau. Cảm giác hỏi tiếp sẽ dẫn phát ra biến hóa không tốt, hắn liền nhảy ra khỏi mộng cảnh, không nhìn quản lý viên mắt xám mê man mà trực tiếp rời khỏi. Hắn không phải là linh cảnh hành giả của đại khu thứ nhất, tuyệt mệnh độc sư không biết ảo thuật, mộng cảnh, thông qua năng lực mộng cảnh để thu hoạch tin tức, có thể sớm dẫn phát ra nguy cơ, mà hắn thì còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trương Nguyên Thanh quay về túc xá đáy khoang thuyền, thấy trên cái bàn nhỏ đã có thêm hai bao thuốc lá và một hộp diêm. Hắn điểm hỏa, một điếu thuốc lá không có đầu lọc, làm bộ làm tịch bắt đầu hút, trong khói lượn lờ, suy nghĩ lưu chuyển. Trên thuyền hai gã trung úy, trung thúy Sir Steven không thấy nữa, có thêm một gã trung úy hát. Mình cái nhân vật này có thể là thế thân của Steven Simpson hay không? Phòng từng bị người ta dọn dẹp, mà vì sao phải bị dọn dẹp? Mình hiểu rồi, trung úy Simpson này có cái gì đó lưu lại. Thứ từng bị dọn dẹp là nhắc nhở của phó bản dành cho linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh vứt thuốc lá đi, lại nhìn quét qua căn phòng, phun ra một ngụm âm khí, hóa thành một đứa bé mĩm mĩm đáng yêu. A3, tiểu đậu bi hoạt động cánh tay, ôm lấy cẳng chân của Trương Nguyên Thanh, ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn chủ nhân kiêm lão phụ thân. Nó đã rất lâu rồi chưa có chơi với chủ nhân. Tìm thứ có giá trị trong phòng, Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa tóc máu thừa thớt, thuận miệng vẽ một cái bánh lớn. Chờ rời khỏi nơi này sẽ dẫn mày chơi game. Tiểu đậu bi vừa nghe liền hăng như gà trọi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Tiểu đậu bi sau khi bước vào giai đoạn thánh giả thì năng lực đầm tầm bảo đã có đột phá. Trương Nguyên Thanh rất chờ mong nó có thể tìm được vật phẩm gì. Chỉ thấy tiểu đậu bi dạo qua một vòng tại chỗ đột nhiên bay lên không trung, tới mặt bàn cầm lên hai bao thuốc lá như hiến vật quý cho chủ nhân. Tuổi còn nhỏ đã thích thuốc lá sao? Trương Nguyên Thanh vỗ một cái lên cái mông nhỏ đàn hồi của nó. Không phải chúng, tiếp tục đi. Tiểu đậu bi thất vọng đặt thuốc lá xuống ngẩng đầu lên tựa như đang cảm ứng cái gì. Mười mấy giây sau nó bò xuống bàn nhanh chóng bò vào gầm giường, hồi lâu sau chưa thấy bò ra. Trương Nguyên Thanh liền kéo ra cái giường gỗ đựng quần áo cúi đầu nhìn. Tiểu đậu bi đang ở ngay gầm giường, ngẩng đầu lên nhìn vào ván giường. Trương Nguyên Thanh theo tầm mắt của nó nhìn lại, thấy một quyển bút ký to cỡ bàn tay bị băng dính màu vàng dán lên ván giường. Do trung úy Steven lưu lại sau, hắn đưa tay bóc băng dính lấy ra quyển sổ tay nhỏ kia. Một quyển sổ trang bìa đã ngả vàng, trải rộng như vết gập, thoạt nhìn là mang theo bên người thời gian dài. Trương Nguyên Thanh mở ra trang đầu tiên phát hiện đây là một quyển nhật ký hàng hải. Ngày đầu tiên viết nhật ký thời gian là tháng 3 năm 1987. Trong nhật ký đều viết những thứ không có dinh dưỡng. Mấy ngày đầu tiên ra biển, rồi biển lớn, nhà của ta. Mỗi lần nhộn nhạo trong gợn sóng, liền giống như về tới lòng mẹ vậy, giống như là chiến sĩ tới chiến trường thuộc về mình. Ra biển nửa tháng, ăn cá đến phát nôn, cuộc sống trên biển buồn tẻ mà chán nản. Ta rất nhớ Julia ở quán ba hồng phấn, bộ ngực đầy đặn và cặp mông to trắng bóng của nàng càng ngày cứ xuất hiện trong mơ của ta, tiếng kêu rên của nàng êm tai như thế nào. Ra biển một tháng, chết tiệt. Hôm nay, nhìn thấy mông của thủy thủ cũng cảm thấy mượt mà mê người. Nhiệm vụ khi nào mới có thể kết thúc, ta muốn về nhà. Quả nhiên cả viết nhật ký đều không phải đứng đắn gì. Trương Nguyên Thanh loạt soạt lật trang, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa một cái lắng nghe động tĩnh ở hành lang. Rất nhanh hắn thấy được nhật ký ngày 12 tháng 8 năm 1900. Lần này nhiệm vụ ra khơi vớt sao băng rơi xuống ở đại dương Nam Bộ, cảm xúc của các binh sĩ không phải tốt lắm. Tuy Liên Hiệp Chính phủ khống chế dư luận, đè xuống truyền thuyết về hải quái, nhưng trong chấn nhỏ làng chài cùng với công ty mậu dịch ở bờ biển Nam Bộ đều truyền lưu lời đồn hải quái Nam Hải. Bọn họ nói ngôi sao băng kia là ác ma rơi xuống nhân gian, sinh vật tới gần sao băng sẽ bị lực lượng của ác ma ô nhiễm. Cũng có ý kiến là trong sao băng cất giấu sinh mệnh người ngoài hành tinh, hải quái là người ngoài hành tinh tạo ra, bước đầu tiên để hủy diệt địa cầu. Tóm lại, mặc kệ thế nào, nhiệm vụ lần này đều tệ đến cực điểm. May mà ta trước khi về đội, ở trên người của Linda đã bắn 6 lần, cả thảy là 6 lần, chiến tích khó có thể tưởng tượng. Cho dù có hy sinh trong nhiệm vụ thì ta cũng không tiếc nuối nữa. Có một nơi rất kỳ quái, biển sâu vớt vẫn thạch, vì sao vận dụng lại là tàu du lịch? Tuy tàu du lịch là trải qua sự cải tiến, trang bị ngư lôi, thế nhưng trọng tải lại không nặng, không thể mang theo thiết bị trục vớt cỡ lớn. Chẳng lẽ dựa vào người nhái để lặn xuống biển vớt sao? Ngày 19 tháng 8 thực là nhàm chán. Lạy Chúa, tình huống hôm nay khiến ta suốt đời khó quên. Chúng ta Nam Hải gặp phải người cá. Chúng nó có vẻ ngoài tương tự với nhân loại, nhưng mà quá xấu xí rồi. Cả người mọc đầy vảy, đầu cá xấu xí cùng với tròng mắt sắp chừng rớt ra ngoài hốc mắt. Tay chân thì mọc đầy móng vuốt, có thể dọc theo vỏ ngoài của tàu du lịch mà trèo lên. Ta rốt cuộc biết vì sao lại xuất động tàu du lịch cải tiến mà không phải là tàu của quân đội, lại càng không phải là thuyền trục vớt hạng nặng. Bởi vì giám mục, nữ, tu sĩ cùng với các mục sư của giáo đình đều là thiên sứ từng được thượng đế chúc phúc. Bọn họ có được năng lực đối kháng với ác ma, có thể nhấc lên cuồng phong, có thể quẫy động cả đại dương mênh mông, có thể phóng thích lôi điện. Đám người cá xấu xí đáng sợ kia ở trước mặt bọn họ yếu ớt tựa như con nít. Thật muốn có được năng lực giống với bọn họ, có được thân thể mạnh mẽ giống như bọn họ, như vậy ta có thể mỗi đêm đều ngủ với phụ nữ. Không, ta muốn một đêm ngủ với 6 cô. Nội dung kế tiếp không có dinh dưỡng gì, chính là một chút cuộc sống thường ngày cùng với đánh giá của Steven Simpson đối với nữ tu sĩ giáo đình. Triều Nguyên Thanh biết đội ngũ linh cảnh hành giả giáo đình có hai nữ tu, phân biệt là Phong Pháp Sư và Hải Yêu. Đây là án căn cứ vào năng lực của hai vị nữ tu sĩ bày ra mà suy luận, cấp bậc thì hẳn là thánh giả. Tàu du lịch kinh hoàng, cái phó bản này thuộc về dạng phó bản loại nhỏ, số lượng linh cảnh hành giả trong NPC hẳn là không nhiều, mà đều là nhân vật quan trọng. Trong phó bản cấp S thì thánh giả cấp 6 không có khả năng xuất hiện NPC ở giai đoạn siêu phàm. Phong Pháp Sư tối hôm qua từng công kích hắn tên là Isabella. Đánh giá của Steven Simpson đối với cô là khuôn mặt như thiên sứ, tràn ngập ký tức thánh khiết, làm người ta nhịn không được muốn tùy ý khinh nhờn. Một vị lôi pháp sư khác tên là Paget, Steven đánh giá là dáng người ma quỷ, bờ mông giống như mật đào uốn éo, khiến ta nhịn không được muốn vào phòng vệ sinh để phóng thích DNA. Hai vị mỹ nhân tư sắc cực phẩm đều có được lực lượng siêu phàm, cho nên các binh sĩ trên tàu nhiều nhất là đêm khuya yên lặng thả lỏng ảo tưởng một phen, ở dưới đệm chăn yên lặng ngẩng đầu cúi chào. Thẳng đến ngày 25 tháng 8, Trương Nguyên Thành rốt cuộc thấy được tin tức có giá trị. Vượt qua một buổi sáng kinh tâm động phách, bạch tuộc so với tàu du lịch còn lớn hơn, xúc tu che cả bầu trời, người cá thành đàn, rắn biển thì dài hơn 20 mét. Cá thì mọc tay mọc chân lớn như đứa trẻ, biết phun nọc độc, vỏ sò thì biết phát ra tiếng khóc của cô gái, biết gợi lên dục vọng lòng người. Trời ạ, chiến đấu hôm nay nói ra căn bản là sẽ không có ai tin, nhưng ta xin lấy danh dự bà nội ta ra để thề, tất cả đều là thật. Ta có thể sống sót, dựa hết vào vận may, thượng đế phù hộ ta, đương nhiên còn có vũ khí dự trữ phong phú trên tàu du lịch nữa. Vẫn thạch ở đáy biển, vớt lên rồi. Đó tuyệt đối là ma chủng Sa Tăng đưa tới nhân gian. Nó giống như một quả trứng cao khoảng 5 mét, mặc ngoài răng kín những lỗ khí, mạch máu thì giống như một trái tim đang nhảy lên. Ánh mắt đầu tiên, khi nhìn thấy nó, ta cảm giác trong thân thể mình xuất hiện nhân cách thứ hai. Cảm giác máu thịt phát ra những âm thanh quỷ dị, giống như có tư tưởng của mình. Có loại cảm giác này không chỉ mình ta, mà rất nhiều binh sĩ trên thuyền đều nôn mửa hoặc ôm đầu co giật tại chỗ. Cũng may, nó rất nhanh đã bị các thiên sứ của giáo đình hất nước thánh, bị nước thánh từng chúc phúc tịnh hóa. Hồng y giáo chủ đưa nó tới đáy khoang thuyền, cũng nghiêm cấm các thủy thủ tới gần. Nó sẽ bị đưa về giáo đình do thượng đế đến trông coi, hy vọng là đường về thuận lợi. Ngày 27 tháng 8, chuyện gì vậy? Ta đã liên tục 2 ngày, nghe được tiếng nói thầm cổ quái, nghe được trong hành lang ngoài cửa có người đang bồi hồi, tiếng bước chân rất máy móc, tựa như một thi thể không có ý thức. Ta nói hiện tượng này cho thuyền trưởng an ủi ta, nói đây là di chứng mấy ngày trước bị khí tức của ác ma lây nhiễm, ngủ một giấc là khỏe. 27 tháng 8, hôm nay lúc ăn cơm trưa, nghe nói Anthony đột nhiên phát bệnh, lên thiên đàng rồi. Quá đột ngột, sinh mệnh trẻ tuổi như vậy, cứ thế rời đi. Hắn chưa chết ở trong chiến đấu mà lại chết bởi bệnh tật. Cầu mong thiên đường không có bệnh tật nữa. Ta muốn xem, nhưng thuyền trưởng nói, Anthony chết bởi bệnh truyền nhiễm, thi thể đã ném xuống đại dương mênh mông. Ai, hắn ngay cả về nhà cũng không có khả năng, hy vọng đêm nay sẽ không nghe được âm thanh kỳ quái nữa. 29 tháng 8, đêm qua lại nghe thấy hành lang chuyển đến tiếng bước chân dày đặc rậm rạp, tựa như là động vật chân đốt nào đó đang bò. Ta không dám ra ngoài xem, buổi sáng ta ở trên vách hành lang phát hiện chất nhầy. Ta nói cho thuyền trưởng phát hiện của mình, thuyền trưởng rất coi trọng chuyện này, hứa sẽ điều tra cẩn thận. 30 tháng 8, thuyền trưởng hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ, nói ta trạng thái tinh thần không tốt, đã xuất hiện ảo giác. Nhưng cái này sao có khả năng? Hắn chưa có điều tra cẩn thận. Ngày 31 tháng 8 lại có hai chiến hữu chết bởi bệnh tật. Thuyền trưởng yêu cầu thuyền viên mỗi ngày đến chỗ y tế kiểm tra thân thể để phòng ngừa lây nhiễm. Ta cảm thấy bệnh tật có thể là ma chủng mang đến. Hồng y giáo chủ của giáo đình không phải tịnh hóa ma chủng rồi sao? Mấy ngày nay ta muốn tắm rửa cẩn thận, giữ vệ sinh cá nhân. Ta muốn sống sót về nhà. Chất nhầy ở hành lang càng ngày càng nhiều. Ngày 1 tháng 9, hôm nay lại có người bệnh chết. Mặt khác mọi người đều trở nên rất kỳ quái, không thể nói rõ. Rõ ràng là chiến hữu quen thuộc, nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ rất xa lạ. Buổi tối lúc tuần tra, nhìn đến Justin cùng William đứng trên boong tàu ngẩn người. Ta đuổi bọn họ về, túc xá. Trạng thái bọn họ có chút kỳ quái, giống như chúng ác ma mê hoặc, xa lạ đến mức làm người ta nghĩ mà sợ. Nơi bọn họ đứng có chất nhầy. Ngày 2 tháng 9, Justin và William đã biến thành quái vật. Vừa rồi ta vụng trộm theo bọn họ đi phòng tắm công cộng tắm rửa. Ta nhìn thấy thân thể Justin mọc vảy, thấy xương cột của William mọc ra cái xúc tu trắng mịn. Trời ạ, bọn họ giống như hải quái, biến thành sinh vật đáng sợ nào đó. Ta muốn nói cho thuyền trưởng. Ngày 3 tháng 9, thuyền trưởng có vấn đề. Thực sự là có vấn đề rồi, Thượng Đế phù hộ ta. Nhật ký đến đây là chấm dứt. Ngày cuối cùng này nhật ký ngắn gọn viết siêu siêu vẹo vẹo. Khi Steven viết xuống câu này, nghĩ hẳn là tâm tính buồng nổ, bút cũng cầm không vững. À, Trương Nguyên Thanh thay vào góc nhìn của Steven một phen, có chút tuyệt vọng thay cho hắn. Xem xong nội dung nhật ký, mạch lạc sự kiện liền rất rõ ràng. Ma chủng sau khi vớt lên, nhân vật chính Steven mỗi đêm đều sẽ nghe được những tiếng nói thầm, thần bí và đáng sợ. Phát hiện thuyền viên quen thuộc bị ô nhiễm, xảy ra những biến hóa quỷ dị. Trong đó bao gồm cả thượng úy kiêm thuyền trưởng James. Xác suất đại khái là còn có đội ngũ giáo đình ở đáy khoang thuyền. Bọn họ cách ma chủng gần nhất, khẳng định cũng là nhóm đầu tiên gặp phải ô nhiễm. Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới điện báo của tàu du lịch cùng với Tổng bộ Hải quân. Thuyền trưởng là vào ngày 30 tháng 8 cùng Tổng bộ Hải quân điện báo tới lui, mà trong nhật ký ngày 29, thuyền trưởng James còn lời thề son sắt muốn điều tra rõ vấn đề chất nhầy. Nhưng đến ngày 30 thì thái độ khác thường, lấy lệ với Trung úy Steven. Chi tiết đã khớp rồi, thuyền trưởng là vào ngày 30 bị ô nhiễm, trở thành một quái vật, nhưng mà nhìn như bình thường, thực chất bên trong đã điên cuồng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phó bản vào phần sau. Còn bây giờ thì hy vọng mọi người có thể like và có thể comment, chia sẻ clip. Cảm ơn mọi người.